Chương 2542, 2542. Lại là Lăng Thiên Vũ, rốt cuộc Lăng Thiên Vũ là ai? Chú ba, rốt cuộc Lăng Thiên Vũ là ai? Có đáng tin không? Thẩm Hạ Lan vừa dứt lời, Hoắc Chấn Hiên thấp giọng trả lời, trên đời này ai cũng có thể hại cháu, chỉ có Lăng Thiên Vũ là không. Hạ Lan, bây giờ chú không có thời gian để giải thích với cháu cứ nghe lời chú đi tìm Lăng Thiên Vũ, nói chuyện này với cậu ấy rồi mau chóng bảo cậu ấy thu xếp cho cháu rời khỏi cung điện, đó không phải nơi an toàn. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ là anh nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa bọn họ. Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan hơi khó hiểu, Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng bảo, có tín hiệu theo dõi. Vì thế cuộc gọi giữa cô và Hoắc Chấn Hiên chỉ có thể buộc phải kết thúc. Phương Thiến nghe thấy cái tên Lăng Thiên Vũ thì hơi ngạc nhiên. Lăng Thiên Vũ? Lăng Thiên Vũ của nhà họ Lăng hả? Bác sĩ y khoa Lăng Thiên Vũ. Bà cũng biết anh ta. Thẩm Hạ Lan nhìn Phương Thiến với ánh mắt cảnh giác. Phương Thiến gật đầu. Đương nhiên bà A nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Thẩm Hạ Lan, nhưng bà ta không phải người tốt, cũng không thể trách Thẩm Hạ Lan nhìn mình như vậy,